Mạo bài đại anh hùng, quyển 8, góc truyện audio.com, phỉ quân đại náo Hán Kinh, chẳng những cuối cùng diễn biến thành tuyên truyền đơn cho phỉ quân, vì phỉ quân thắng được toàn bộ Chenock ủng hộ, đồng thời cũng kinh sợ không ít liên bang. Nhất là rất nhiều nước nhỏ ở trong liên bang, nguyên bản ở trong liên minh cùng liên bang Lurie đến rất gần, trong những ngày gần đây, các tướng lĩnh cao cấp lại không ngừng mà hướng văn phòng cùng bệnh viện Bernadotte qua lại. Bởi vì quốc lực lớn nhỏ cảnh ngộ cùng địa vị của phỉ minh không sai biệt lắm, bởi vậy các quốc gia này đối với Lurie hiện tại có được phỉ quân, trừ bỏ hâm mộ ra còn có một loại cùng nhận thức đặc biệt. Nghe nói, người các quốc gia này đang tụ tập cùng một chỗ, mỗi ngày nói chuyện phiếm đều nhắc tới sự tích phỉ quân đánh quân 31, bộ dáng giống như xử lý quân 31 là bọn hắn vậy. Mập mạp là cái nhà giàu mới nổi, thiên tính lại là bao che khuyết điểm, co thù tất báo. Đối với đồn đãi bất lợi cho phỉ quân quanh thân, trừ bỏ hưng phấn, sẽ thấy không có gì khác. Hắn chỉ e sợ cho thiên hạ không loạn. Hội nghị Thượng viện Liên hợp Phỉ Minh đã liên tiếp cử hành hội nghị. Helen căm giận nói, không ít nghị viên đều đề nghị trách Hastings nguyên soái, bọn họ cho rằng hiện tại bộ chỉ huy Liên hợp thực hiện tổn hại ích lợi căn bản của Phỉ Minh. Căn cứ tin tức tin cậy, hội nghị đã muốn chuẩn bị hướng bộ thống soái tối cao tạo áp lực nếu vấn đề của bọn họ không chiếm được hồi đáp cùng giải quyết, bọn họ sẽ phát động buộc tội. Bên trong xe, lập tức tĩnh xuống. Chế độ chính trị bên trong Phỉ Minh là dân chủ cộng hòa biến hình. Hội nghị liên hợp liền tương đương với quốc hội, hạ viện cùng thượng viện này tương đương với các thành viên tham gia quốc. Hai viện này phân biệt đại biểu là châu quyền cùng dân quyền, mà trong hội nghị liên hợp hạ viện đại biểu quyền lợi các nước thành viên gia nhập liên minh, thượng viện đại biểu quyền lợi dân chúng các quốc gia. Hiện tại bộ thống soái tối cao là ban trị sự liên minh biến thân, địa vị tương đương với nội các tổng thống. Hội nghị đối với bộ thống soái tối cao có giám sát quyền cùng quyền buộc tội. Hội nghị sẽ có hành động, điểm này từ lúc trước mập mạp cũng đã dự tính đến. Các nghị viên cao cao tại thượng, hưởng thụ hòa bình cùng giàu có, hưởng thụ quyền lực này, là sẽ không biết tình hình chiến tranh tiền tuyến. Trong mắt bọn họ cũng chỉ có chính trị, đấu tranh chính trị, là sinh mệnh cùng bản năng của bọn họ. Ở bên trong Phỉ Minh, Hastings thanh danh cao thượng đến ngưỡng mộ, dân chúng đối với Hastings gần như sùng bái vô điều kiện. Bất quá, khi chiến tranh tiến hành đến bây giờ, thời điểm Lý Phật rốt cuộc đi đến trên đài, thanh âm chỉ trích nhằm vào Hastings, đã càng lúc càng lớn. Nhất là ở trong nước Cộng hòa Payan, tham chiến quá sớm, làm cho dân chúng đối với quyết định của Hastings càng thêm nghi ngờ. Rất nhiều người cho rằng, Hastings bán đứng ích lợi nước Cộng hòa Payan. Nếu nói, hội nghị liên hợp ở khi chiến tranh mới bùng nổ căn bản không có lên tiếng quyền nói, như vậy hiện tại, khi Lý Phật trở thành thần tượng mới của dân chúng mà bọn họ có thể để cùng địa vị Hastings ngang nhau, khi Hastings hạ quyết định mệnh lệnh đối với phỉ quân thiên vị gần như không hề có đạo lý, bọn họ còn có một cái cơ hội tranh quyền lên tiếng. Này các nghị viên thượng viện đại biểu dân chúng, sẽ theo bản năng thôi động cũng lợi dụng dân ý, bọn họ đã tạo lên một cái bia. Góc truyện audio.com ngắm chỉ cần đánh bại bia ngắm này, quyền lợi sẽ nắm ở trong tay bọn họ. Này bia ngắm chính là phỉ quân, một chi quân đội đại bộ phận thành viên đều là tội phạm đến từ thế giới tự do Mars tạo thành, một mập mạp từng trước mặt mọi người đầu hàng, một cái quyền chỉ huy độc lập không thể tưởng tượng, một lần công kích ác ý nhằm vào quân đồng minh còn có đề tài gì so với cái này tốt hơn. Lừa gạt kích động vốn chính là sở trường bản lãnh của chính khách. Chỉ với đề tài này, có thể diễn sinh ra hàng vạn lời nói dối. Dân ý luôn dễ dàng bị kích động cùng dẫn đường, đối với loại tạp bài quân phỉ quân này bản năng xa lạ không tiếp nhận đủ để cho những lời nói dối nhằm vào phỉ quân trở thành là thật. Liền ngay cả Chenock đều có người cho rằng phỉ quân là Hastings cùng với cao tầng bộ chỉ huy quân đồng minh liên hợp chế tạo đi ra một quái vật, mục đích là thỏa mãn tư dục gia tộc Hastings. Càng miễn bàn dân chúng của quốc gia khác. Có thể tưởng tượng, một khi hội nghị liên hợp bắt lấy cái đao chân của Hastings, bắt lấy thân phận phỉ quân cùng truy mãnh đánh toàn bộ phỉ minh sẽ nhấc lên một cỗ phong ba gì. Mà một khi bộ thống soái hướng hội nghị liên hợp khuất phục, thậm chí bộ thống soái bị bầu lại, như vậy, bộ chỉ huy liên hợp chịu bộ thống soái quản lý, lại sẽ biến thành cái dạng gì? Phải biết rằng, ở trong cái gọi là những nghị viên thượng viện đại biểu dân quyền bị tiền tài cùng quyền lực khống chế kia, lực khống chế của Lý Phật cùng tập đoàn ích lợi khổng lồ phía sau hắn, hiển nhiên chiếm phần lớn. Buộc tội, mập mạp ôm cánh tay gối lên sau đầu, lạnh lùng cười nói, đám con cháu này, dùng thích nhất chính là một chiêu này. Bất quá, bọn họ không rõ, hiện tại không phải là gì thời kỳ dân chủ, lão tử có súng có pháo có người chọc giận lão tử đem dân ý của bọn họ đều nhét vào cái rắm. Chơi trò dân ý cũng phải xem ai khí lực lớn. Mập mạp nhìn ngoài cửa sổ tự nghĩ tự nói cười hắc hắc, chúng ta bên này có cao thủ chơi trò dân ý. Mọi người chờ xem, Helen bỗng nhiên cảm thấy trên người lạnh lùng. Tương lai mọi người có lẽ sẽ rõ ràng, Hastings cùng mập mạp hợp tác chính là một sự kiện quan trọng mấu chốt trong chiến tranh chiến trường. Bất quá ở hiện tại, Liên Hợp vừa mới sinh ra này, lại phải ở trong núi đao biển lửa trước xông ra một con đường. Ở trong xe này, đã muốn đem tương lai trước mắt hiện ra dữ tợn. Mưa gió sắp đến, phong mãn lâu. Xe phi hành vào sứ quán, tiểu đội cơ giáp Chenock hộ tống cùng phi công phỉ quân đồng hành sau khi cúi chào nhau xoay người rời đi. Sứ quán, là kéo dài cùng tượng trưng chủ quyền quốc gia tuy là ở Hán Kinh Chenock nhưng nơi này thuộc về Luray. Xe phi hành màu đen trôi nổi vào cửa lớn sứ quán trang trọng mà xa xưa, 300 năm trước liên bang Luray độc lập sứ quán này cũng đã tồn tại, 300 năm sau, nơi này vẫn như cũ là bộ dáng lúc ban đầu xây thành. Bên cửa lớn là hai cái trụ đá màu nâu. Trên cột đá mặt bên phải được khảm một cái thẻ kim loại màu trắng bạc. Trên thẻ là một hàng chữ nhỏ màu đỏ. Phi kinh qua mưa gió, nhưng vẫn thấy rõ chữ liên bang Luray bắt mắt. Xe phi hành giảm tốc, dừng xe, mập mạp vỗ vỗ thùng xe, lớn tiếng nói. Điều khiển viên dừng xe, khu lâm viên sứ quán ý xanh rạt rào theo đường nhỏ đi qua, là lầu chính sứ quán màu trắng. Bất quá, xe phi hành hiển nhiên là không đi qua, dừng ngay tại đường nhỏ hai bên cỏ cùng hoa, hàng trăm nhân. Góc truyện audio.com, viên công tác Chenock đang lẳng lặng dùng ánh mắt nóng bỏng, nhìn chăm chú vào xe phi hành. Thượng tướng Bernadotte đang lẳng lặng đứng ở trước lầu cách xa đám người. Mập mạp xuống xe theo bản năng sửa sang lại y phục. Vừa nhìn thấy mập mạp đám người bốn phía nhất thời vang lên một mảng vỗ tay. Vài cô gái thét chói tai nhảy dựng lên, nhanh xông lên, phía sau tiếp trước ôm mập mạp. Hoan nghênh về nhà người đầu tiên ôm lấy mập mạp là một cô gái tết tóc đuôi ngựa. Trên gương mặt thanh tú của cô tràn đầy hưng phấn, trong ánh mắt tràn đầy vui sướng. Cô cười khanh khách kêu lên, cô xông tới là nhanh nhất hầu như liền chui vào trong lòng mập mạp. Thế cho nên bạn của cô ở phía sau tức đến dậm chân. Tóc đuôi ngựa trong tiếng cười cùng tiếng thét chói tai bị đẩy ra, lại có cô gái khác bổ sung vào chỗ của nàng. Những cô gái này xếp hàng, là có quyền ưu tiên thiên nhiên. Các nàng có ngượng ngùng ôm một chút liền giống như nai con né ra, có lớn mật ôm cổ mập mạp ở trên mặt hôn một cái, còn có ôm thắt lưng mập mạp, đem mặt dán tại ngực mập mạp, mặc cho đồng bạn bên cạnh cong lưng kéo ra cười duyên chết cũng không buông. Ánh nắng tươi sáng, ở trong đám người các cô gái ở phía sau bắt đầu khởi động. Hoan nghênh về nhà, mấy chữ vô cùng đơn giản này, giống như một cỗ nhiệt lưu, lan tỏa toàn thân mập mạp. Còn có cái gì, so với giờ khắc này càng hạnh phúc hơn. Mập mạp theo đám người bắt đầu khởi động thân bất do kỳ di động về phía trước cùng chào đón mỗi khuôn mặt tươi cười ôm. Nam nhân ôm có lực phát bả vai nhau, lộ ra thân thiết cũng truyền lại một loại kiên định. Nữ nhân ôm ôn nhu mà ấm áp ôm nhẹ nhàng, là một loại ấm áp không nói nên lời. Helen lẳng lặng đứng ở bên ngoài đám người, nhìn mập mạp bị đám người vây quanh. Mập mạp trên mặt mang theo nụ cười ngu ngơ, đối với đám người chào đón có vẻ có chút chân tay luống cuống. Ở trong tiếng thét chói tai cùng tiếng cười của các cô gái, hắn là ngốc mà đáng yêu như vậy. Hắn thuận theo đám người đẩy đi về phía trước, thuận theo nghiêng mặt để cho các cô gái lớn mật hôn. Ở trong đám người, Helen phát hiện mập mạp đang cười, hốc mắt đã có một tầng nước mắt lưng trong. Một loại vui sướng cay cay, tại một khắc này tập kích Helen. Cách chương.